Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, cấm chú. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu thêm càng, trang sách, thú vị, kia kiện đồ vật, không thuộc về thế giới này. Phương Tiên nhìn qua Clark, Carter trên tay át lan khối lập phương, trên mặt hiện ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Nó nên là một vị thái cổ kẻ chi phối tạo vật, ẩn chứa trí cao hỗn độn khoa học kỹ thuật, lại vượt ra khỏi nhân loại lý giải phạm trù. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền được trình độ như vậy tin tức. Carter biểu tình nghiêm túc, Rocca linh cảm, đến cùng cao đến một cái như thế nào tình trạng. Vì đối phó ta, lại bắt đầu sử dụng như vậy cấm kỵ. Phương Tiên bật cười một tiếng. Kỳ thật, các ngươi mai phục, ta đã sớm biết a. Rocca, bất luận ngươi nói cái gì, cũng không thể dao động ý chí của chúng ta. Carter lớn tiếng nói, ngươi, quá đề cao chính mình rồi, ta không cần đả kích ý chí của các ngươi. Sở dĩ muốn tới, chủ động tiến nhập cái bẫy này, chỉ là vì để cho các ngươi biết, cái gì là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Phương Tiên nhìn qua Clark, Carter trên tay ngân bạch sắc hình vuông thần bí, đột nhiên lại nở nụ cười. Cùng với thái cổ kẻ chi phối kinh khủng, cùng các ngươi tự thực ác quả ngu đi. Hắn mang trên mặt mỉm cười, lấy linh cảm câu thông át lan khối lập phương, răng rác, cùm cụp, hình vuông thần bí nhanh chóng chuyển động, tựa hồ cởi bỏ cái nào đó mấu chốt. Bỗng nhiên rạn nứt nhất đạo khe hở. Carter nhìn qua trên tay hình vuông thần bí, lần đầu tiên cảm giác cái này kỳ vật là vô cùng chi lạ lẫm. Chính mình tựa hồ phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Ta nhận thức một vị bạn bè, hắn đến từ tạo hóa giáo đoàn, tín ngưỡng một vị mù quáng si ngu chi tồn tại. Vị này tồn tại lực lượng có thể cùng bất kỳ một vị thái cổ kẻ chi phối lực lượng kiêm dung. Đương nhiên, cũng bao gồm trên tay ngươi. Phương Tiên nhẹ giọng kêu gọi, xuất hiện đi. Lúc ban đầu chi chinh phục giả, vô danh chi trưởng khống giả, hỗn độn chi thần, duy độ chi chủ làm thịt, sương mù to lớn sư, cùng với thủ mật người chi thần, thủ mật người chi thần. Một đám truyền kỳ điều tra thành viên cảm giác chính mình muốn điên rồi. Các ngươi cho rằng, thủ bí mật khái niệm, thật sự là nhân loại chính mình sinh ra sao? Các ngươi một mực ở chịu ảnh hưởng của nó, bất luận là lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng, còn là khai phát hỗn độn khoa học kỹ thuật. Nó đưa cho các ngươi, thủ bí mật khái niệm. Nó để cho các ngươi bảo hộ thế giới. Không nên hỏi vì cái gì. Bởi vì nó chính là vui lòng như thế. Nó là thiện, cũng là ác, lại càng là mơ hồ chi hỗn độn. Nó là trò đùa dai chi thần đồ chơi. Phương Tiên lấy vịnh ngâm âm điệu, bắt đầu giảng thuật thành lập một cái tàn khốc sự thật. Nhân loại ở bên trong cái vũ trụ này vốn chính là nhỏ bé, hèn mọn, ngu muội. Liền ngay cả khoe khoang vì nhân loại cuối cùng thủ hộ giả thủ mật người tổ chức. Trên thực tế ngọn nguồn cũng tới từ một vị thái cổ kẻ chi phối. Đây là một loại lừa gạt, một loại trò chơi, cái gọi là giãy giụa, cái gọi là nỗ lực, cái gọi là thủ hộ. Kết quả là hết thảy đều là một chuyện cười. Những thái cổ đó kẻ chi phối nhóm giống như cao cao tại thượng thần. Tại thỏa thích thưởng thức trùng con heo biểu diễn, mông lung sương mù tản ra, không ngừng lan tràn, nó bọc lại Clark, Carter, bao trùm điều tra xung quanh thành viên, suy nghĩ của bọn hắn một chút hãm vào hỗn độn, đây là bất kỳ bí dược cùng chú thuật cũng không thể ngăn cản lực lượng. Bọn họ phảng phất gặp được thủ mật người khai sang già, thấy được đối phương là một cái không biết tên mộng cảnh. Do đó bắt đầu sáng lập thủ mật người, mà hết thảy, đều nguyên ở mai này hình vuông thần bí đối với thế giới ảnh hưởng. Bọn họ cho là mình phát hiện nó, phong ấn nó, trên thực tế, lại là hình vuông thần bí chủ động xuất hiện, khống chế điều tra viên Môn. Sương mù lan tràn, như xếp gỗ xây mà thành khối lập phương thế giới ầm ầm sụp đổ. Phương Tiên lại trở về hiện thực thế giới, thấy được tràn đầy nguy cơ Smith cùng Mickey, thấy được bao vây tới đại lượng điều tra thành viên, thấy được trong thành thị hỗn loạn. Vừa rồi, là Clark, Carter cùng một làm truyền kỳ điều tra thành viên, chủ động đem Phương Tiên kéo vào cái nào đó đặc thù chiến trường. Nhưng hiện tại, bọn họ biến khéo thành vụng, chính mình hãm vào, Phương Tiên ngược lại có thể giải thoát, đi đến Philip thành phố. Đạo sư các hạ, chúng ta trước lui lại a. Vi, đệ tam cự đầu đã ở ngoại vi chuẩn bị trợ giúp. Nàng chính là vì loại tình huống này mà chuẩn bị. Smith toàn thân đẫm máu, hô lớn, Rocca, người đem Clark, Carter các hạ thế nào? Một mặt khác, phân bộ trưởng nhìn thấy cư nhiên là Rocca tiên phong xuất ra. Không khỏi khẩn trương, âm thầm gọi tiếp viện. Âm âm, sắt thép chiến xa nghiền ép mặt đường thanh âm vang lên. Một chi thiết giáp hồng lưu xuất hiện, bao vây nơi này. Quả nhiên, hết thảy kết quả là, lại muốn nhìn lực lượng. Phương Tiên thở dài một tiếng, nhìn qua đối diện điều tra thành viên phân bộ trưởng, chẳng phân biệt được cái sinh tử thắng bại. Một lần đánh đau các ngươi, như vậy mưu đồ, về sau tất nhiên còn có thể tiếp tục a. Thật sự là quá nhàm chán. Ngươi muốn làm cái gì? Phân bộ trưởng cảm nhận được đáng sợ nguy hiểm, ngăn chặn tai nghe, một cái lực địa thúc dục phía sau tăng nổ súng. Không có cái gì, chỉ là thưởng thức pháo hoa mà thôi. Phương Tiên thân thể trực tiếp lơ lửng lên, nghiên cứu Hopkins chi thư. Hắn cũng thông qua các loại nguy hiểm sinh hóa thủ đoạn. Đối với này là thân hình tiến hành cải tạo, lúc này thực lực, thậm chí đã tới gần đỉnh phong thời kỳ chính mình, mặc dù là mượn các loại ô nhiễm lực lượng mà đạt thành. Càng mấu chốt chính là, vẫn là vô pháp cảm ứng kiếp lực, tựa hồ kia đã triệt để biến mất. Smith cùng Mickey ngẩng đầu, cảm thấy Rocca đạo sư thân ảnh bỗng nhiên biến hóa, một tầng hắc bào hiển hiện tại trên người hắn, từ phía dưới tựa hồ lan tràn xuất vô số hình thù kỳ quái, khó có thể miêu tả chi vật, vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, sử dụng chịu đáng sợ tinh thần ô nhiễm, các loại pháo kích lại càng là không có chút hiệu quả nào. Đạo sư, đã tấn chức trở thành cổ xưa người sao? Bọn họ liếc nhau, nội tâm một cái ý niệm trong đầu hiển hiện, cảm thụ thống khổ, cảm thụ ngu muội a. Phương Tiên hai tay mở ra, từng đạo hắc sắc văn lộ, giống như mãng xà xúc tu đồng dạng, trải rộng hư không, hình thành cái nào đó dụng cụ quỹ, đáng sợ ba động lan tràn ra. Tại thời khắc này, gần như trên thế giới tất cả phi phàm người đều đem ánh mắt phóng hướng Philip thành phố, mang trên mặt vẻ không thể tin được. Chẳng lẽ có thái cổ kẻ chi phối thức tỉnh? Không, không đúng, khiến cho ngươi hai mắt mù quáng, khiến cho ngươi nội tâm cuồng loạn. Phương Tiên thanh âm tựa hồ cao vút, tựa hồ cuồng loạn, tựa hồ khàn khàn, tựa hồ trầm thấp, chỉ là nghe được đều có khả năng làm cho người hãm vào vạn kiếp trầm luân bên trong ảo cảnh. Hắn cùng với Ngân Dực gặp mặt, đã từng nhiều lần liên hệ tạo hóa giáo đoàn, càng lấy được một bộ phận quý giá tư liệu. Lúc này, đại khái đã có thể khẳng định, vị kia mù quáng si ngu chi tồn tại vị cách, ở vào sở hữu thái cổ kẻ chi phối chi đỉnh, càng mượn này khai phát ra một hàng loạt chú văn. Lúc này, muốn chính là thi triển ra nhất đỉnh phong nhất đạo cấm chú. Phương Tiên đem nó mệnh danh là triệu hoán tạo hóa chi âm. Sau một khắc, vũ trụ đều tựa hồ bị run rẩy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.